Ngự Quỷ Nhân, tập 226. Trong phòng an toàn yên tĩnh, không có người. Bên trong phòng công cụ, mấy khối vàng dày nặng bị ném vào bên trong nồi nấu quặng, bắt đầu hòa tan vào nhau. Vàng hóa thành chất lỏng, bắt đầu nổi lên, tỏa ra nhiệt độ rất cao. Rất nhanh, toàn bộ vàng đều được hòa tan. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Dương Gian làm ra một cái khuôn đúc. Quỷ vực không ảnh hưởng được vàng, lại có thể ảnh hưởng vật chất khác. Cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng quỷ vực tùy tiện làm ra một cái khuôn đúc mà hắn muốn. Đồng thời có thể tùy ý thay đổi, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian cùng với tinh lực. Chỉ cần một chút sáng tạo là được rồi. Mình không có cách nào chế tác ra một vật phẩm linh dị, chỉ có thể gia công một cái. Dương Gian trầm ngâm một chút, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh xài đao quỷ dị. Hắn đem thanh xài đao này bỏ vào bên trong một cái khuôn, sau đó trực tiếp dùng cặp gấp thang đem nồi nấu quặng kẹp lên, thuần thục đem vàng sau khi hòa tan, rót vào bên trong khuôn đúc. Vàng được hòa tan, dần dần lấp kín cái khuôn, đồng thời chậm rãi đem thanh xài đao quỷ dị bao phủ lại. Nhưng cũng chỉ là che mất gần nửa đoạn mà thôi, cũng không có bao trùm hoàn toàn. Rất nhanh, vàng dần dần nguội đi, một thanh trường thương xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Sau đó, hắn còn chưa hoàn toàn làm lạnh cây trường thương này, thì trực tiếp đưa tay đem cây trường thương còn đỏ như lửa cầm lên, dùng phần đuôi trực tiếp chuẩn xác mà mãnh liệt cắm lên trên mặt đất. Trên mặt đất có một cây đinh đóng quan tài đang cắm vào cái bóng giống như là thực chất. Cây đinh đóng quan tài bị dính chặt vào thanh xài đao, còn chưa hoàn toàn bị đông cứng lại kia, như là khảm vào bên trong thanh xài đao. Thừa dịp lúc này, Dương Gian bắt đầu dùng công cụ để đập vào thanh vũ khí này, uốn nắn, gia công lại. Muốn phát động môi giới của thanh xài đao, nhất định phải lưu lại khe hở, để mình có thể tiếp xúc vào thanh xài đao. Dương Gian lại tiếp tục gia công. Hắn lưu lại từng khe hở bất quy tắc, để quỷ vật có thể thuận tiện xâm lấn vào bên trong thanh xài đao. Muốn sử dụng đinh đóng quan tài, nhất định phải đè một đầu khác của đinh đóng quan tài lộ ra ở bên ngoài, bảo đảm có thể cùng lệ quỷ tiến hành tiếp xúc. Phần đuôi gia công cũng giống như thế. Dương Gian chỉ là đem đinh đóng quan tài khảm vào bên trong thanh xài đao, sau đó dùng vàng phủ lại ở bên ngoài. Rất nhanh, hắn gia công sơ bộ đã hoàn thành. Một cây trường thương toàn thân đều là màu vàng, tựa như là binh khí cổ đại xuất hiện ở trước mắt. Thanh xài đao đầu là thương, nhưng lại tràn đầy lỗ hổng, nhìn qua giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đứt gãy. Phần đuôi là một cây đinh đóng quan tài loang lỗ vết rỉ. Loại tổ hợp này lộ ra dở dở ương ương. Dương Gian không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cầm lên huy động một cái. Nháy mắt, cây trường thương giống như là binh khí này, lập tức liền vặn cong. Vàng quá mềm, cũng không có cứng rắn như trong tưởng tượng như vậy. Với lực lượng thân thể của Dương Gian thì có thể tùy ý đem vàng, nắn bóp thành các loại hình dạng khác nhau. Không thể toàn bộ dùng vàng được. Dương Gian lập tức hiểu ra vấn đề, hắn cảm thấy ở phía trong phải kẹp một thanh thép mới được. Thép cũng không phải là chất liệu gì đặc biệt, nhưng phải cần đến loại thép tốt thì mới được. Phải đi công ty một chuyến, để người trong công ty đi đặt hàng mới được. Thuận tiện mình cũng phải tìm Hoàng Tử Nhã khôi phục thân thể một chút. Không thể để bộ dáng này như thế mà đi gặp người khác. Hắn tiện tay đem cái đồ chơi thất bại này ném vào trong phòng an toàn. Sau đó lấy xuống đinh đóng quan tài đang khảm vào bên trong ra, tiếp tục đóng đinh quỷ ảnh. Sau đó mang theo quỷ đồng ra khỏi cửa. Kế hoạch chế tạo vũ khí gặp trở ngại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của Dương Gian. Đây đều là vấn đề nhỏ. Hắn hết thảy đều là đang vì sự tình giải quyết nguyên rủa của bản thân mà cố gắng. Thay đổi vũ khí linh dị cũng là vì phòng ngừa bản thân mình bị mất khống chế, mang đến nguy hiểm. Mà thanh xài đao cũng được, đinh đóng quan tài cũng tốt. Dương Gian cũng không yên tâm giao cho người khác chưởng khống. Đây là đồ vật bảo mệnh, là tư bản để đối kháng linh dị. Tự nhiên là phải vô cùng coi trọng. Quỷ đồng lưu lại tại tiểu khu Quan Giang. Dương Gian vận dụng quỷ vật trực tiếp xuất hiện tại khu nghỉ ở bên trong cao ốc Thượng Thông, thành phố Đại Sương. Khu nghỉ ngơi này là nơi chuyên môn cho tiểu đội của hắn dùng. Những người khác trong công ty là không có tư cách sử dụng. Giờ phút này có hai người đang ở trong khu nghỉ ngơi, đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho thành phố Đại Sương. Nghiêm túc mà nói đến đây là làm việc mà không phải thật là nghỉ ngơi. Người hôm nay đi làm là Hoàng Tử Nhã cùng với Đồng Thiến. Phùng Toàn cùng với Lý Dương không có mặt. Lý Dương hẳn là về nhà nghỉ ngơi, dù sao mới vừa đi công tác trở về, mà Phùng Toàn thì là đi điều tra chuyện lần trước có liên quan tới nguyên rủa của đồng hồ quả lắc. Về phần Hùng Phân Phân, hơn phân nữa là ở trong nhà. Dương Giang, cậu tới rồi sao? Tôi trước đó đã nhận được tin tức của Lý Dương. Đồng Thí nhẹ gật đầu, đối với Dương Giang đột nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy kỳ quái. Cậu hiện tại cảm giác thế nào? Nghe nói trạng thái của cậu xảy ra vấn đề. Nói xong đánh giá Dương Giang, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Đồng Thí nhíu nhíu mày. So với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tôi đang giải quyết, đã có phương pháp. Dương Giang vừa nói vừa đi về phía Hoàng Tử Nhã. Quỷ gạt người đưa cho tôi dùng một chút. Tổn thương này của cậu cũng quá nghiêm trọng đi. Cảm giác cả người đều bị tách rời. Là ai đem cậu tổn thương nghiêm trọng đến như vậy chứ? Hoàng Tử Nhã vẫn như cũ hoàn mỹ vô khuyết, duy trì hình tượng tuyệt mỹ. Nhưng trước ngực cô ta có treo một cái vòng cổ thủy tinh, đã hơn phần nửa biến thành màu đen. Mặt dây chuyền biến thành màu đen kia, mơ hồ hiện ra một hình người quỷ dị. Đưa cho tôi. Dương Giang nói xong, cầm lấy mặt dây chuyền thủy tinh này. Sau đó sử dụng lực lượng linh dị của quỷ gạt người can thiệp vào trong thân thể. Thân thể của Dương Giang đang nhanh chóng khôi phục. Khí tức thối rữa tiêu tán không thấy. Vết thương cũng khép lại. Tựa như là một bộ tử thi lập tức liền biến thành một người sống bình thường. Nhưng bên trong thủy tinh, khu vực màu đen lại lớn hơn. Hình dáng của lệ quỷ cũng càng thêm rõ ràng hơn. Lại dùng thêm mấy lần nữa thì con quỷ kia sẽ chạy ra bên ngoài. Hoàng Tử Nhã nói. Sẽ không. Tôi ở đây thì con quỷ này sẽ không có chạy ra được. Mắt quỷ của Dương Giang nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền thủy tinh kia. Ánh sáng đỏ lóe lên. Mặt dây chuyền bằng thủy tinh biến thành màu đen bị tịnh hóa. Màu đen kia lại lần nữa biến mất, biến thành một chấm đen không đáng chú ý. Trả lại cho cô. Sau khi dùng xong, Dương Giang đem vòng thủy tinh này trả lại cho Hoàng Tử Nhã. Hoàng Tử Nhã thấy như vậy thì đắc ý thu hồi lại, lại đeo trở lại trên cổ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như liên tục như vậy, chẳng lẽ có thể sử dụng được lực lượng của con quỷ gạt người này không hạn chế sao? Cô suy nghĩ quá nhiều. Dùng nhiều lực lượng của quỷ gạt người thì ý thức của người đó sẽ bị xâm lấn, bị thay đổi. Dương Giang nhắc nhở một câu. Đúng rồi, nói đến ý thức người sống, còn biết có ai đối với phương diện này có nghiên cứu hay không? Hắn cũng là ôm thái độ muốn thử một chút, nên hỏi thầm. Đồng Thí nói. Chúng tôi không phải là nhân viên nghiên cứu, đối với phương diện này không có biết nhiều. Bất quá mấy ngày trước có một vị Trần tiến sĩ mang theo mấy vị trợ lý đến đây, nói là cùng cậu có quen biết. Trước kia tại căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bình An có gặp mặt qua, đối với sự kiện linh dị có hiểu biết nhất định, hy vọng là có thể gia nhập công ty chúng ta. Căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bình An sao? Dương Giang lập tức ánh mắt ngưng lại. Nơi này nghe vào không có vấn đề gì. Thực tế đây lại là một khu căn cứ nghiên cứu lệ quỷ. Trần tiến sĩ kỳ hẳn là người mà hắn lần thứ nhất giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc có gặp qua. Hắn hiện tại đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp hắn một chút. Dương Giang lập tức hỏi. Bởi vì hắn nói có biết cậu cho nên tôi không dám qua loa. Đem đoàn người của tiến sĩ an bài ở trong nhà ký túc xá của công ty. Đồng Thiến đứng tại trước cửa sổ chỉ một tòa cao ốc cách đó không xa. Tòa cao ốc kia cũng bị công ty mua lại, dùng làm khu ký túc xá cho công nhân viên. Tôi đi tìm hắn. Mặt khác có an bài Giang Diễm hay là Trương Lệ Cầm cũng được. Giúp tôi đi đặt hàng một số thép đặc chủng. Loại nào cũng đều lấy một ít, số lượng không có cần nhiều. Mỗi loại một tấn là được rồi. Dương Giang nói. Hắn hiện tại tài đại khí thô, không quan tâm một chút tổn hao này. Được rồi, để thư ký của cậu đi làm chuyện này, tôi sẽ thông báo cho. Đồng Thiến nói. Dương Giang nhẹ gật đầu, lập tức sử dụng quỷ vật, sau đó rời đi. À, đội trưởng, bữa tối có rảnh hay không? Cùng một chỗ ăn bữa cơm. Hoàng Tử Nhã vội vã đuổi theo hỏi một câu. Thế nhưng Dương Giang đã rời đi, dường như là cũng không có nghe thấy. Đồng Thiến liếc qua. Cô vẫn là nên chết tâm đi, hắn không có khả năng đối với người của nhân cảm thấy có hứng thú. Mặc dù cô thật sự là xinh đẹp, nhưng thực chất bên trong của cô vẫn là quỷ dị cùng với khủng bố. Thử một chút xem sao, dù sao thử một chút, lại không có lỗ lã gì. Hoàng Tử Nhã cười, sau đó thu lại mặt cười, có chút lo lắng nói. Lần này tình huống của đội trưởng dường như là thật rất nghiêm trọng. Tại thành phố Đại Xuyên gặp được chuyện gì rồi? Cô đi qua đó, hẳn là có biết một chút đi. Tôi cũng không biết nhiều, tôi chỉ nhìn thấy quỷ ảnh không đầu của hắn hiện tại lại có đầu rồi. Đồng Thiến nói. Hoàng tử Nhã khẽ giật mình, sau đó có chút kinh nghi nói. Đội trưởng khống chế con quỷ thứ tư sao? Không, hẳn là bộ đắp ghép hình của một con quỷ, nhưng cân bằng trong cơ thể cũng khẳng định là bị đánh vỡ rồi. Đây là kết quả tất nhiên, hiện tại nhìn dân gian giải quyết như thế nào. Bất quá hắn tự hồ nghĩ ra được biện pháp, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Trần Tiến Sĩ là một nam tử trung niên, tuổi hơn 40. Hắn lúc trước đã rời khỏi căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bình An. Không phải là chủ động rời đi, mà là bởi vì việc nghiên cứu đóng lại, hắn bị thất nghiệp. Bởi vì hắn có tham dự qua một số nghiên cứu quan trọng trong sự kiện linh dị, cho nên hắn hiểu rõ thế giới bình tĩnh này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ kinh khủng. Cho nên hắn quyết định bản thân mình hẳn là sớm làm kế hoạch mới được. Nếu như tiếp tục tiến hành công việc nghiên cứu linh dị, hắn tin tưởng mình sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ chết bên trong một sự kiện linh dị bị mất khống chế nào đó. Cho nên, khi viện nghiên cứu bị đóng cửa, Trường Tiến sĩ thừa dịp này đã cự tuyệt những lời mời khác, cũng cự tuyệt điều đi đến khu nghiên cứu khác, mà ngược lại mang theo mấy vị trợ lý đi đến thành phố Đại Dương. Hắn không biết cái gì là người phụ trách, cũng không biết cái gì là nhiệm vụ của đội trưởng. May mắn là, lần trước Trần Tiến sĩ bái kiến Dương Giang, đồng thời cũng có giao lưu ngắn ngủi qua. Cho nên Trần Tiến sĩ đem tiền đồ, còn có hy vọng đặt ở thành phố Đại Dương. Giáo sư, kỳ thực tôi cảm thấy chúng ta không nên tới nơi này. Nếu như chúng ta đều đi đến căn cứ nghiên cứu khác, vô luận là địa vị hay là đãi ngộ đều sẽ nhiều hơn so với tới đây. Trọng yếu nhất chính là Dương Giang đối với sự kiện linh dị cũng không có nóng lòng nghiên cứu, chúng ta khẳng định là không được xem trọng. Trong phòng ngủ trong khu ký túc xá, Trần Tiến sĩ cùng với hai vị trợ lý tập hợp một chỗ nói chuyện phím. Một vị trợ lý phát ra bực tức, rất bất mãn. Bọn hắn vô luận là văn bằng, trình độ hoặc là kinh nghiệm làm việc đều là thuộc về nhân tài đỉnh tiêm, kết quả lại lãng phí ở chỗ này. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một loại vũ nhục. Trần Tiến sĩ lại là cười cười. Suy nghĩ này của cậu rất là bình thường, nhưng tôi lại là có ý khác. Tối thiểu nhất chúng ta không cần cả ngày cùng những đồ vật quỷ dị kỳ có tiếp xúc, bản thân sẽ an toàn hơn không ít. Chẳng lẽ cậu không có phát hiện trị an ở thành phố Đại Sương so với địa phương khác đều tốt hơn rất nhiều hay sao? Dương Văn này thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả tổng bộ đều phải bán mặt mũi cho hắn ta. Chúng ta lần này có thể thuận lợi đến thành phố Đại Sương, nếu không phải chúng ta để lộ ra dự định gia nhập vào công ty của Dương Văn, cậu cho rằng phía trên thực sẽ thả người hay sao? Dù tổng bộ có không cần, cũng sẽ an bài mấy chức quan nhàn tản nuôi chúng ta. Nhưng đây không phải là biện pháp. Tôi đã cân nhắc cẩn thận. Hiện nay người có cấp bậc đội trưởng không có dễ tìm. Mặc dù những thành thị khác cũng có, nhưng chúng ta lại không có quen biết. Vậy thì ai có thể yên tâm được chứ? Còn có, các cậu không nên lúc nào cũng cho rằng mình là nhất. Tôi biết các cậu đều là người có thành tích nghiên cứu rất cao. Nhưng thời đại đã thay đổi. Cậu có tin hay không, đi một vòng trong tòa cao ốc ở phía đối diện, người có văn bằng giống như chúng ta, một trảo ra một đống lớn. Không nhận chào đón là chính xác. Đây chính là nhân vật cấp bậc đội trưởng. Công ty của hắn không biết có bao nhiêu người chăn vỡ đầu muốn đi vào. Trần Tiến sĩ vô cùng kiên nhẫn an ủi hai vị trợ lý kiêm học sinh. Hắn không phải là người cấp tiến, học tập nghiên cứu nhiều năm, lại thêm đã cao tuổi, tính tình so với giáo sư Vương Tiểu Minh không biết trầm ổn hơn bao nhiêu. Cũng không biết lúc nào thì Dương Giang có thể về lại công ty. Nếu như có thể gặp một lần thì tốt, có lẽ tôi còn có thể phát huy ra được một chút tác dụng nào đó. Trần Tiến sĩ sau đó lại hơi xúc động. Loại người có cấp bậc này, hắn hiện tại còn thật là không có dễ gặp mặt. Đừng nói là Dương Giang, xem như thư ký ở bên cạnh hắn cũng phải có hẹn trước, với lại còn không nhất định là có thể hẹn được. Nhưng mà ngay lúc này, ánh đèn trong phòng ngủ đột nhiên lấp lóe. Ngay sau đó, xung quanh ánh sáng tối xâm lại, một mảnh ánh sáng đỏ bao trùm lên. Mấy người Trần Tiến sĩ lập tức liền tiến vào bên trong thế giới của quỷ vật. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Có trợ lý lập tức hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, một âm thanh lạnh lùng quanh quẩn ở trong phòng. Tôi có biết ông. Lần trước tại căn cứ nghiên cứu, ông và Vương Tiểu Minh còn một chỗ làm nghiên cứu. Trần Tiến sĩ, tôi là Dương Giang đây. Thanh âm còn chưa có vang lên hết, Dương Giang liền đã xuất hiện ở trong phòng. Sự xuất hiện của hắn làm cho nhiệt độ xung quanh dường như đều giảm xuống mấy độ. Một cổ khí tức âm lãnh không nói được tràn ngập xung quanh. Dương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Sau khi Trần Tiến sĩ kinh ngạc, kịp phản ứng, vội vàng đứng lên đưa tay qua. Thân là nhân viên nghiên cứu, hắn đối với quỷ vật vẫn là hết sức rõ ràng. Cho nên đối mặt với việc Dương Gian đột nhiên xuất hiện, hắn không như trong tưởng tượng kinh hoảng như vậy. Dương Gian không có đưa tay đi nắm, rất không lễ phép cự tuyệt, một bộ dáng vẻ người sống đừng có đến gần. Đây không phải là hắn cố ý, mà là vì hắn suy nghĩ người sống đụng vào mình dưới loại trạng thái này cũng không phải là một ý kiến hay. Khách khí liền miễn đi. Tôi hỏi ông một vấn đề, đối với ý thức của người sống, ông nghiên cứu được bao nhiêu? Dương Gian trực tiếp hỏi. Trần tiến sĩ nghe vậy thì mừng rỡ. Hắn biết đây là Dương Gian đang kiểm nghiệm năng lực cùng với giá trị của mình. Có thể tại thành phố Đại Dương đứng vững chân hay không, liền nhìn vào lần này. Trần tiến sĩ suy tư một chút, tổ chức lại suy nghĩ ở trong đầu, sau đó chậm rãi nói. Dương tiên sinh, nghiên cứu ý thức của người sống. Phương hướng chủ yếu hẳn là như thế nào cầm đoàn ý thức của người sống, không bị linh dị ăn mòn. Đề tài nghiên cứu này đã từ rất sớm đã tiến hành, vẫn luôn không có gián đoạn. Tôi cũng từng có may mắn cùng Vương Tiểu Minh, Vương giáo sư cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua, đi ra một chút kết luận. Kết quả như thế nào? Dương Giang truy vấn nói. Trần tiến sĩ nói. Kết quả tương đối hỏng bét. Ý thức của người sống căn bản không có biện pháp ngăn cản linh dị ảnh hưởng cùng với ăn mòn. Người bình thường qua mức yếu đuối, rất dễ dàng bị linh dị quấy nhiễu mà tử vong, hoặc là nổi điên, tinh thần sụp đổ. Là như vậy sao? Dương Giang thoáng có chút thất vọng. Trần tiến sĩ lại lập tức nói. Nhưng chúng tôi cũng từ tư liệu trong hồ sơ của Tần lão ở tổng bộ cho ra một kết quả đáng sợ. À, kết quả gì? Dương Giang lập tức nhấc lên mấy phần hứng thú, bởi vì trong lời nói của hắn thế mà có nhắc đến Tần lão. Xem ra Trần tiến sĩ này biết không ít bí mật. Trần tiến sĩ nói. Tôi cũng chỉ là nghiên cứu qua phần hồ sơ tư liệu đặc biệt kia mà thôi. Kết luận có chính xác hay không tôi cũng không biết, nhưng thần có chút sợ hãi. Đó chính là ý thức của người sống đã không có cách nào ngăn cản linh dị ăn mòn. Như vậy vì cái gì không dứt khoát để quỷ có được suy tư của người sống chứ? Nếu như quỷ có được suy tư của con người, như vậy là người của nhân khống chế quỷ hay là quỷ khống chế người đây? Con người của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Đây đích xác là một kết luận rất đáng sợ. Vậy đáp án nghiên cứu là cái gì? Nhìn tình huống, Trần tiến sĩ thấp giọng nói. Dương tiên sinh hẳn là biết tồn tại của việc lệ quỷ chết máy. Cái từ này trước đó không lâu tôi nghe Vương giáo sư có nhắc qua. Gây nên lệ quỷ chết máy chính là quá trình linh dị cùng linh dị đối kháng lẫn nhau, sinh ra xung đột, mà để lệ quỷ không thể không lâm vào trạng thái ngừng hoạt động. Trần tiến sĩ nói tiếp. Nếu như quỷ chết máy có được ý thức của người sống, như vậy chính là người khống chế quỷ. Nghĩ ngược lại, nếu như lệ quỷ không có chết máy, hay là chết máy không đủ triệt để, như vậy lệ quỷ liền sẽ ăn mòn ý thức của người sống, biến thành quỷ khống chế người, cuối cùng vẫn là chết tại lệ quỷ khôi phục. Nhưng ai cũng không dám cam đoan quỷ nhất định sẽ chết máy. Xem như có ý chế tạo linh dị xung đột cũng chỉ là ngắn ngủi để lệ quỷ đình chỉ hành động mà thôi. Kỳ hạn này có thể là một ngày, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, thậm chí không có lâu như trong tưởng tượng như vậy, mấy giờ hoặc là chỉ vài phút. Dương Gian nghe vậy suy tư một chút, gật đầu nói. Kết luận của ông rất có đạo lý. Có lẽ đây chính là sự cường đại của ngược quỷ nhân. Nguyên nhân căn bản là quỷ trong cơ thể của bọn hắn chết máy không đủ triệt để. Cho dù là lột xác thành dị loại triệt để khống chế lệ quỷ, nhưng một khi quỷ từ trong trạng thái chết máy khôi phục lại, vậy thì ngự quỷ nhân cũng liền xong đời. Đây chính là lý do ngự quỷ nhân có cùng cấp bậc nhưng tuổi thọ lại không có giống nhau. Kỳ hạn chết máy dài hay ngắn cũng chính là tuổi thọ có được lâu hay không. Cho nên, sau khi quỷ chết máy, dù có được ý thức của người sống, vậy thì có thể triệt để khống chế một con quỷ sao? Như vậy, ông giải đáp cho tôi một câu. Ý thức của người sống là cái gì? Dương Giang lại hỏi tiếp. Trần tiến sĩ cười cười. Người sống nào có cái gì mà ý thức chứ? Chỉ là một cổ ký ức, còn có thể tự do khống chế thân thể mà thôi. Tin tức trên thân thể phản hồi cho đại não, đại não xử lý, sau đó hình thành ký ức. Đây chính là điều tạo nên ý thức. Có thể nói ý thức chính là ký ức. Nếu như ký ức của cậu có thể bảo tồn, đồng thời không bị quấy nhiễu, như vậy ý thức của cậu liền sẽ tồn tại. Dương Giang trầm ngâm một hồi lâu, sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu như ký ức của tôi biến mất, sau đó lại tạo ra một phần ký ức giống như vậy, vậy thì tôi là chết, hay là tính là còn sống? Trần tiến sĩ giật mình, hắn lập tức hiểu Dương Gian muốn hỏi đến cùng là cái gì. Vấn đề này suy nghĩ sâu xa, sẽ có rất nhiều quan điểm bất đồng. Đương nhiên xem như là còn sống. Trần tiến sĩ trịnh trọng trả lời vấn đề này. Được rồi, tôi đã biết. Dương Gian nhẹ gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Tôi biết nên làm sao. Sự tình hôm nay cảm ơn ông. Về sau ông liền đến làm cố vấn trong công ty của tôi đi. Tiền lương đãi ngộ, tôi sẽ để cho thư ký của tôi cùng ông thảo luận, sẽ để cho các người hài lòng. Nói xong, người liền đã biến mất khỏi bên trong gian phòng. Rất nhanh, ánh sáng đỏ xung quanh rút đi, hết thảy lại khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi. Trần tiến sĩ không có khẩn trương, ngược lại là hai vị trợ thủ, một bộ dáng mệt lả, người đổ đầy mồ hôi. Ở trên người của Dương Gian, bọn hắn cảm thấy một cổ áp lực vô hình, đó là đối mặt với tử vong. Lúc đối mặt với lệ quỷ mới có cảm giác này. Dù sao trong lòng bọn họ đều biết, Dương Gian khống chế tổng cộng là 3 con quỷ. Một khi mất khống chế, bản thân chính là một sự kiện linh dị vô giải. Dương Gian quay trở về phòng nghỉ trong cao ốc Thượng Thông. Hắn tìm được Đồng Thiến nghiêm túc nói. Tôi phải biến mất mấy ngày, xử lý tình huống của bản thân. Địa điểm là tại phòng an toàn số 1 bên trong tiểu khu quan gia. Nếu như 3 ngày sau mà tôi không có đi ra, hoặc là không có liên hệ nào, như vậy tôi khả năng đã chết. Đến lúc đó phòng an toàn số 1 sẽ bị niêm phong, ai cũng đừng có đi vào. Sau đó cô sẽ trở thành đội trưởng đời thứ 2, giúp đỡ chiếu kháng thành phố Đại Sương. Hắn đang căn dặn cũng mang bài hậu sự cho mình. Đồng Thiến sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Muốn một lần nữa tìm về cân bằng quỷ trong thân thể là rất khó khăn. Dương Gian nói như vậy khẳng định quá trình phi thường hung hiểm. Thậm chí sự tình sau khi chết, tất cả đều đã ăn bài xong. Không biết, liên quan đến linh dị thì không ai nói chính xác được. Bất quá tình huống như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng còn sống sót là tốt nhất. Nếu như chết rồi, đây cũng là biểu thị tôi chỉ có thể dừng ở đây. Dù sao ngựa của Như một ngày nào đó đều cũng sẽ chết đi. Dương Gian rất bình tĩnh. Hắn trải qua sinh tử cùng khủng bố nhiều lắm, đã thấy phai nhạt. Tôi hiểu rồi. Đồng Thiến trầm mặt, cô ta khẽ gật đầu. Có chỗ nào cần hỗ trợ hay không? Dương Gian nói. Chịu kháng tốt thành phố Đại Sương với tôi mà nói chính là một trợ giúp lớn nhất. Tôi nói chính là trừ chuyện này ra, thì có cần tôi giúp gì hay không? Đồng Thiến lại nói. Dương Gian lắc đầu. Không cần, cô không cần giúp tôi cái gì cả. Được rồi, vậy tôi đợi cậu trở về. Đồng Thiến trịnh trọng nói. Tôi cũng hy vọng tôi có thể vượt qua một cửa ải này. Dương Gian mỉm cười, nụ cười băng lãnh, hơi có vẻ cứng ngắc. Đi. Hắn không có lãng phí thời gian, quỷ vật khuếch tán, cả người liền biến mất tại chỗ. Đồng Thiến thần sắc ngưng trọng, ánh mắt thông qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía tiểu khu Hoàng Giang. Trong lòng của cô ta rõ ràng, lấy trạng thái trước đó của Dương Gian, căn bản không có khả năng nhanh như vậy, lại đứng trước nguy cơ lệ quỷ khôi phục. Bây giờ mới trôi qua bao lâu chứ, chỉ là chừng 2 tháng, liền không thể không đi xử lý tình huống của bản thân. Nói cho cùng vẫn là quá liều mạng, dùng nhiều lực lượng lệ quỷ. Rời xa sự kiện linh dị, Dương Gian có thể sống rất thoải mái. Chỉ là Dương Gian bước chân tự hồ, dừng lại không có được nữa. Giống như là một chiếc xe ô tô bị mất khống chế, chỉ có thể ở trên đường cao tốc phi nhanh. Đây gọi là thần bất do kỷ. Đồng Thiến cũng là ngựa của Nhân, cô ta cũng đồng cảm với tình cảnh của Dương Gian. Dương Gian trực tiếp quay trở về bên trong nhà ở tiểu khu Quang Giang. Đồng thời hắn còn cưỡng ép mang Trương Lệ Cầm từ trong công ty trở về. Trương Lệ Cầm trước đó còn đang ở trong văn phòng ở cao ốc Thượng Thông xử lý sự vụ. Nhưng một nháy mắt liền về đến nhà, làm cô ta quả thật giật nảy cả mình. Bất quá khi cô ta nhìn thấy Dương Gian thì lúc này tâm đang treo lên mới được để xuống. Quỷ vật sao? Cô ta vụng trộm đánh giá Dương Gian, phát hiện Dương Gian sắc mặt cũng không được tốt lắm, tự hồ tương đối nặng nề. Tôi cần cô giúp tôi ghi chép nội dung sự kiện lần này, cho nên đem cô trực tiếp từ trong công ty mang trở về. Sự tình ở trong tay cô thì tạm thời chờ một chút đi. Dương Gian ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, hơi có vẻ lạnh lùng nói. Được rồi. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Tôi đi lên phòng cầm bản bút ký xuống. Không cần. Dương Gian tiện tay trảo một cái, quyển sổ kia bị hắn mang tới, sau đó ném đi qua. Trương Lệ Cầm theo bản năng nhận lấy. Trước đó tôi để cho Đồng Thiến nói cô giúp tôi đặt vật liệu thép đặc chủng. Sự tình xử lý xong chưa? Dương Giang thuận miệng hỏi. Vừa rồi tôi đang liên hệ từng xưởng để bọn hắn đem hàng chở tới đây. Hẳn là trước trưa mai là tới nơi. Trương Lệ Cầm nói. Cô ta đối với sự tình của Dương Giang không dám qua loa. Một khi có chuyện phân phó, bình thường đều là bất kể chi phí đều đi hoàn thành. Dương Giang gật đầu nói. Rất tốt. Giang Nhiễm ở đâu? Vừa rồi tôi ở trong công ty không có trông thấy cô ta. Trong quỷ vực không nhìn thấy thì có nghĩa là cô ta đã đi ra ngoài. Cô ấy về quê của cậu. Dì nói phòng ở quê có chút cũ nát, cần đổi mới trùng kiến. Cho nên Giang Diễm đi qua hỗ trợ một chút. Mặt khác Giang Diễm cũng cho tôi hỏi cậu, có cần ở nơi đó xây một cái phòng an toàn hay là không? Trương Lệ Cầm hỏi. Dương Giang thần sắc khẽ động một cái. Ý nghĩ của Giang Diễm vẫn là tương đối nhiều. Quan tâm đến việc xây nhà ở quê của tôi như vậy, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Bất quá chuyện này là một chuyện tốt, có thể xây là tốt nhất. Dự trữ vàng như thế nào? Trương Lệ Cầm có chút u oán nói. Tôi không phải là kế toán của cậu, đâu biết tài sản của cậu có bao nhiêu chứ. Bất quá Giang Diễm có nói qua, chỉ là xây một cái phòng an toàn khoảng 5 người ở, dự trữ vàng là đủ. Vậy thì liền xây đi. Dương Giang nói xem như là phê chuẩn. Trương Lệ Cầm gật đầu nói. Vậy tôi quay đầu liền cùng Giang Diễm nói chuyện. Bất quá phòng an toàn 5 người có phải là có chút nhỏ hay không? Với số lượng người trong nhà như vậy thì hẳn là đủ rồi. Dương Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy sau này người trong nhà nhiều lên thì sao? Trương Lệ Cầm nháy nháy mắt nói. Dù sao về sau cũng sẽ có con cái. Lo trước khỏi họa nha. Với lại về sau tôi cũng sẽ thường xuyên cùng cậu về nhà. Cô ta mang theo giọng điệu nũng nịu nói. Vậy thì xây phòng an toàn có quy mô 10 người đi. Còn có phòng ở thì không cần sửa chữa. Chọn một nơi khác xây một cái là được rồi. Dương Giang nói. Được rồi. Trương Lệ Cầm phi thường cao hứng đồng ý. Dương Giang nói. Bắt đầu ghi chép đi. Mà khác mấy ngày này tôi sẽ rời đi một đoạn thời gian. Công ty vẫn hoạt động như thường lệ. Có vấn đề gì thì đi tìm Đồng Thiến. Trương Lệ Cầm lập tức ngồi ngay ngắn chuẩn bị ghi chép sự tình Dương Giang đã trải qua. Lần này trải qua tương đối nhiều, đến đêm khuya những chuyện này mới ghi chép hoàn tất được. Mà ngày thứ hai, Dương Giang đã quay trở lại phòng an toàn số 1. Hắn trước khi đi phân phó cho Trương Lệ Cầm mua vật liệu thép, chất vào trong hậu viện, mình sẽ đi xử lý. Trưa mai, 1 giờ 15 phút, nguyên sổ cột âm nhạc sẽ bộc phát. Bên trong phòng an toàn số 1, Dương Giang bắt đầu chuẩn bị ứng đối tình huống lần này. Hắn tự hỏi hôm qua cùng Trường Tiến sĩ đối thoại, trong lòng đã có một phương án hành động. Không cần dựa vào tấm da người, cũng không cần người khác định chế ra phương án, Dương Giang chính mình liền có thể. Viết một phần ký ức mới quá mức là nguy hiểm. Vạn nhất thật là thành công, như vậy sẽ xuất hiện một tình huống bết bát nhất. Trong đầu của mình sẽ tồn tại 2 phần ký ức thuộc về mình. Một phần là do mình viết lại, một phần là của quỷ ảnh. Dương Giang tìm được một lỗ thủng, hắn trầm tư. Nếu như bản thân mình tiếp nhận nguyên rủa của hộp âm nhạc, giả thiết thật đã chết đi, nhưng ký ức lại không nhất định sẽ biến mất, khả năng sẽ tồn tại ở bên trong quỷ ảnh. Quỷ ảnh hoàn chỉnh có năng lực đánh cắp ký ức của người sống. Đây không phải là giả thiết, mà là xác suất lớn chính là như vậy. Thậm chí hiện tại ký ức của mình cũng đã bị quỷ ảnh đánh cắp. Nếu như quỷ ảnh bị nguyên rủa của hộp âm nhạc chơi chết, như vậy có nghĩa là sự tình liền sẽ phát sinh. Quỷ ảnh đánh cắp mấy vạn ký ức, thậm chí nhiều ký ức hơn. Ký ức nào mới có thể chủ đạo thân thể của Dương Giang đây? Nói một cách khác, một khi quỷ ảnh chết máy, nguyên rủa của hộp âm nhạc biến mất, một trong số những người bị quỷ ảnh giết chết, ai sẽ có vận khí tốt ở bên trong thân thể của mình phục sinh? Ký ức của ai chủ đạo thân thể thì ý thức của người đó liền xem như là sống lại. Còn sót lại chỉ có thể trở thành hồi ức mà thôi. Đây là một cái rút thăm trúng thưởng. Tất cả người chết rút một danh ngạch phục sinh. Dương Giang cũng ở trong đó. Cho nên hắn nhất định phải thao tác một phen, đảm bảo ký ức của mình sẽ được rút trúng. Sau đó phục sinh. Tiếp đó thay thế cho quỷ ảnh, trở thành một lệ quỷ có được ý thức của người sống. Mình cần dùng đến tờ báo cũ nhuộm máu. Ngồi tại bên trong phòng an toàn không biết trầm tư mấy giờ. Dương Giang bất chợt đứng lên, sau đó đi vào trong một cái phòng, lấy ra một vật phẩm linh dị. Đó là một tờ báo cũ kỹ, nhiễm máu tươi. Lúc trước hắn cân nhắc qua, dùng tờ báo cũ này một lần nữa viết thêm một phần ký ức. Nhưng cũng sẽ rất phiền phức, bởi vì viết thêm ký ức, một khi ký ức trong đầu của bản thân dương gian bị xung đột, bản thân mình liền sẽ hoài nghi đến cùng ai sẽ là dương gian. Một khi bắt đầu có suy nghĩ này, dương gian chân thực cùng với duy nhất liền sẽ bị xóa bỏ. Để lúc đó nói không chừng, hắn không phải là dương gian, cũng không phải là lệ quỷ, mà là một người có nhân cách hoàn toàn mới, ý thức hoàn toàn mới. Cho nên, hắn đối với phương án tiến hành thay đổi, mình chỉ cần xác nhận chính mình là dương gian là được rồi. Mình liền có thể từ trong vô số trí nhớ tìm tới ký ức thuộc về dương gian, thu hồi tất cả ký ức khi còn sống. Đối với mình mà nói giống như là ngủ một giấc, mất trí nhớ mấy giờ, sau đó lại khôi phục bình thường, căn bản sẽ không có bất kỳ phiền phức cùng với xung đột nào. Dương gian là nghĩ như vậy. Cho nên, không cần sửa đổi ký ức, chỉ cần xác nhận ký ức là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu làm chuẩn bị, mang tới một cây bút, ở trên tờ báo cũ nhuốm máu viết mấy chữ. Tôi là dương gian. Không có nội dung khác, chỉ mấy chữ này. Với lại để đảm bảo cho bản thân mình là duy nhất, đồng thời để tờ báo nhuốm máu thâm căn cố đế ảnh hưởng đến ý thức của mình, hắn lặp đi lặp lại viết bốn chữ này. Tôi là dương gian. Chữ viết có lớn có nhỏ, bắt đầu lít nha lít nhít viết đầy cả tờ báo cũ nhuốm máu. Dương gian không thể dùng thủ đoạn bình thường nhắc nhở chính mình, hắn nhất định phải nhờ vào một cổ lực lượng linh dị khác tới nhắc nhở mình, tránh cho bị ký ức khác nuốt hết, dẫn đến chính mình không cách nào chủ đạo lại thân thể. Rất nhanh, một tờ báo cũ nhuốm máu đều đã viết đầy tôi là dương gian bốn chữ. Lúc này dương gian mới ngừng bút, đem tờ báo cũ nhuốm máu này để ở bên cạnh. Sau đó một công tác chuẩn bị khác được tiến hành. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn. Dưới tình huống phòng an toàn không có đóng lại, quỷ vật của hắn kéo dài ra đến bên ngoài. Lúc này, hắn trông thấy trước đó để Trương Lệ Cầm đặt vật liệu thép đã đến. Hàng đã được gỡ xuống, đặt ở phía sân sau của biệt thự. Dương gian trực tiếp vận dụng quỷ vật, thay đổi đóng vật liệu thép. Sau đó bắt đầu chế tạo vũ khí lần nữa. Hắn rất nhường nhuyễn hòa tan vàng, rắc vào trong khuôn đúc, đồng thời xác nhận đặc tính của mấy loại vật liệu thép. Sau đó kẹp vào bên trong. Thanh xài đao không có cách nào bị hòa tan, ẩn chứa lực lượng linh dị, cho nên chỉ có thể bao khỏa ở bên trong, tạo thành một cái đầu thương. Sau đó đinh đóng quan tài khảm khắc vào phần đuôi. Một cây trường thương toàn thân màu vàng, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt. Trên trường thương này có rất nhiều vết rạn bất quy tắc, nhìn qua giống như là tô vào nước lạnh bị thất bại, lưu lại dấu vết. Trên thực tế là dương gian cố ý làm như vậy. Hắn muốn quỷ vật của mình có thể xâm lấn vào bên trong, đụng vào đến thanh xài đao chân chính, nhằm phát động môi giới. Dương gian thử huy động một cái. Lần này trường thương không có bị vặn vẹo biến hình giống như là lúc trước, có thể tiếp nhận được lực lượng của hắn. Cũng không có tệ lắm, rèn luyện lại một lần thì sẽ xem như cũng có thể nhìn được. Dương gian lại tiếp tục mài, tu sửa, hóa thân trở thành một người thợ rèn. Nương theo lấy tiếng gõ, gõ, đập đập. Tại trong phòng an toàn quanh quẩn, từ thanh xài đao cùng đinh đóng quan tài kết hợp, tạo ra một vũ khí linh dị. Tay quỷ của hắn nắm lấy thân thương, theo tay quỷ, thuận theo phía trên vết nứt xâm lấn, đụng vào bên trong thanh xài đao. Quỷ ảnh bao trùm mặt đất, môi giới trực tiếp tạo thành. Hắn thấy được rất nhiều thân ảnh của người bình thường. Đó là Trương Vĩ, Vương Tử Minh, Giang Diễm. Tất cả dấu chân người tiến vào bên trong phòng an toàn đã hiện ra. Bớt quá, hắn không dám rút lên cây trường thương này. Bởi vì cây đinh đóng quan tài được khảm vào một đầu khác của cây trường thương này, đang còn ghim trên cái bóng của hắn. Nếu như mình thật chết đi, cho dù là lệ quỷ khôi phục, quỷ cũng không có khả năng sử dụng thứ này. Bởi vì kiện vật phẩm linh dị này cần một chút kỹ xảo mới có thể sử dụng được. Dương gian trong lòng thầm nói, đây không phải là vật cầm lên liền có thể dùng. Với lại, quỷ cũng sẽ không có thông minh như vậy. Nếu nó thật vào đụng vào cây trường thương này, cũng nhiều lắm chính là một kiện sắc vụn mà thôi. Không có cách nào tinh chuẩn đụng vào môi giới, không sử dụng được thanh xài đao này. Kỹ xảo này cũng không khó. Đối với ngựa quỷ nhân mà nói thì vừa đụng vào liền có thể hiểu được. Nhưng mà đối với một con quỷ chân chính, dựa theo quy luật giết người để hành động, thì sẽ vô cùng khó khăn. Mình còn cần một cái quan tài, dùng để làm nơi để mình an nghỉ. Dương gian sau đó nhìn thoáng qua những vật liệu thép đặc chủng kia. Trực tiếp dùng quỷ vật ảnh hưởng, Một cái quan tài bằng thép xuất hiện ở trước mặt. Nhưng cái quan tài này không có cách nào ngăn cản lệ quỷ, cho nên Dương Gian lại tiếp tục hòa tan vàng, đem cái quan tài bao bọc bên trong một lớp vàng, tạo thành một cái tường kép. Cứ như vậy, một cái quan tài có thể giam giữ lệ quỷ liền được tạo thành. Nếu như mình chết rồi, cổ quan tài này chính là nơi mình tán thân. Dương Gian sờ lấy cái quan tài băng lãnh, có thể tưởng tượng mấy ngày kế tiếp hắn đều muốn ở bên trong này mà vượt qua. Trước khi nguyên rủa của hộp âm nhạc còn chưa bộc phát, Dương Gian đã làm tốt chuẩn bị. Vô luận là phương án hay là quan tài, hoặc là toàn bộ vũ khí đều trong thời gian ngắn giải quyết xong. Sở dĩ phải làm nhanh như thế, đó là bởi vì Dương Gian không cách nào xác định lần này tám gia người đưa ra tin tức thời điểm bộc phát nguyên rủa có chính xác hay là không. Nếu khi tám gia đưa ra thời điểm cho hắn là sai, thì đến lúc đó, vạn nhất nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao bây giờ? Cái gì cũng đều có thể mang ra đùa giỡn, nhưng duy chỉ có liên quan đến sinh mạng thì không thể đùa được. Nhất là sinh mạng của bản thân mình. Dương Gian trước một ngày nguyên rủa bộc phát đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hiện tại liền đem các cổ quan tài kia vận chuyển vào trong mật thất ở bên trong phòng an toàn. Sau đó mang theo trường thương vừa mới chế tạo kia, cầm tờ báo cũ nhuốm máu cùng với một cái điện thoại đi vào bên trong cửa đóng lại, nằm vào bên trong quan tài. Vì phòng ngừa điện thoại hết pin nên hắn còn cố ý mang theo một cái sạc dự phòng. Sau đó hắn lại đem nắp quan tài nặng nề bên cạnh giơ lên, chậm rãi khép kín bên trên. Nắp quan tài bị Dương Gian thiết kế thành kiểu rãnh trượt. Đây cũng là vì phòng ngừa bản thân bị mất khống chế, tùy tiện từ bên trong quan tài trốn ra. Thanh âm nặng nề của kim loại ma sát, nắp quan tài bị bịt kín lại. Dưới hoàn cảnh quan tài bịt kín như vậy, người sống bình thường rất nhanh liền sẽ hết không khí, dẫn đến nghẹt thở mà chết đi. Nhưng Dương Gian không quan tâm, nếu như hắn có thể sống qua một cửa này, thì sau khi tỉnh lại, bản thân mình liền không tính là người sống nữa. Căn bản không cần hô hấp, cũng không cần dưỡng khí. Một loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ đè nén vọt tới. Giống như trước kia bản thân mình lúc ở trong thôn Hoàng Cương tránh né, giả vờ là thi thể nằm bên trong túi đựng thi thể. Trong quan tài cũng không có hắc ám, một tầng ánh sáng đỏ bao phủ ở bên trong không gian rất nhỏ. Dương Gian vận dụng quỷ vật đang kiểm tra quan tài có đủ kín hay là không. Thủ nghệ của mình quả là không có tệ. Một khi cái quan tài kim loại này đóng lại, thì ngay cả quỷ vật đều có thể bị ngăn cách. Dù sao, đây cũng đều là dùng bằng vàng tạo ra, không có nửa điểm ăn xén nguyên vật liệu, dùng để giam giữ lệ quỷ là cam đoan không có vấn đề. Tất cả đều không có vấn đề. Như vậy, bắt đầu. Dương Gian sau khi nằm xong, hắn hơi khẽ hít một hơi, hai tay cầm lên tờ báo cũ nhuốm máu. Tờ báo quỷ dị ở phía trên lít nha lít nhít viết đầy từng hàng chữ lớn nhỏ. Tôi là Dương Gian. Hắn muốn dùng tờ báo cũ nhuốm máu có ẩn chứa lực lượng linh dị, nhắc nhở thân phận của mình, thuận tiện cho việc mình tìm về ký ức thuộc về mình, mà không phải ý thức tiêu tán, ký ức biến thành của người khác, như là người ở cổ đại gặp hình phạt. Dương Gian đem tờ báo cũ trùm lên trên mặt. Tờ báo cũ mang theo máu tươi thập phần quỷ dị, nháy mắt liền gắt gao dán tại ở trên mặt của Dương Gian, trực tiếp phủ lên ánh mắt của hắn. Cái mũi, miệng chỉ còn lại một hình dáng ngũ quan ở bên ngoài. Không thể thở nổi, thập phần khó chịu, cả người đều hít thở không thông. Dương Gian há to miệng theo bản năng, muốn hút một ngụm không khí. Kết quả báo chỉ lõm vào, dán chặt hơn. Cái tờ báo cũ nhuốm máu mặc dù nhìn qua yếu ớt, nhưng trên thực tế lại rất khó xé nát. Dương Gian cả khuôn mặt đều là bị tờ báo dán chặt vào, một tia kẽ hở đều không có lưu lại. Nhưng hắn hiện tại còn chưa có tắt thở, còn có ý thức. Mà xem như thật hít thở không thông, hắn cũng sẽ không có chết, bởi vì nguyền rủa của hộp âm nhạc vẫn còn trong đầu của hắn quanh quẩn. Trước khi lời nguyền này ngừng lại, thì vô luận là Dương Gian bị thương tổn nghiêm trọng như thế nào, cũng sẽ không tử vong. Cho dù là đem đầu của hắn cắt thành hai nữa, vẫn như cũ có thể sống sót. Bắt đầu đi. Dương Gian cuối cùng suy xét kiểm tra một lần, xác định là không có vấn đề. Sau đó hắn đưa tay đem cái đinh đóng quan tài vẫn luôn đóng ở trên người của quỷ ảnh nhổ xuống. Không, hiện tại không thể xem như là đinh đóng quan tài, mà là một cây trường thương tràn đầy vết rạn. Một khi lấy xuống, quỷ ảnh hoàn chỉnh bị áp chế lập tức liền khôi phục hành động. Rất nhanh, quyền khống chế thân thể của Dương Gian bị tước đoạt. Cả người hắn lần nữa trở lại thời điểm khi ở tiểu khu Minh Nguyệt. Thân thể bị mất quyền khống chế, nhưng ý thức vẫn là thanh tĩnh. Đồng thời quỷ ảnh xâm lấn ý thức xuất hiện lần nữa. Dương Giang cảm giác được một vật quỷ dị âm lãnh đang nỗ lực nuốt ý thức của mình. Nhưng tất cả những thứ này lại bị tiếng chuông của hộp âm nhạc chống đỡ cản lại. Cùng trong dự đoán giống nhau, linh dị đối kháng tạo thành một cân bằng yếu ớt. Trước khi nguyền rủa của hộp âm nhạc kết thúc, quá trình này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, cho đến nguyền rủa bộc phát. Lúc đó sẽ phát sinh ra thay đổi cực lớn. Cứ như vậy, trên mặt che lại tờ báo cũ nhuốm máu, Dương Gian lạnh cả người cứng ngắc, nằm ở trong quan tài mà mình tự chế tạo ra, giống như là một cỗ thi thể chờ đợi thời gian ấp ủ, chậm rãi thối rữa. Ai cũng không tưởng tượng nổi, cỗ thi thể này nhìn như là thi thể bình thường, nhưng lại còn có ý thức tồn tại. Chỉ chờ kế hoạch thành công, ý thức trở về, thay thế lệ quỷ trở thành lệ quỷ có được ý thức của người sống. Thời gian từng chút một trôi qua, thi thể của Dương Gian vẫn như cũ, không hề có động tĩnh gì. Tất cả đều lâm vào bên trong tĩnh mịch. Nhưng mà ngay vào sáng sớm ngày thứ hai, bên trong quan tài hắc ám âm lãnh lại sáng lên một chút ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng kia đến từ trên điện thoại bên cạnh Dương Gian. Trên điện thoại có gửi đến một tin nhắn ngắn. Người gửi tin nhắn là Phùng Toàn. Nhưng lúc này Dương Gian cũng không có biết, cũng không thể đi để ý tới. Phùng Toàn gửi tin nhắn ngắn này cũng không phải chỉ gửi cho một mình Dương Gian, mà là gửi cho một nhóm. Nhóm này chính là toàn bộ thành viên trong đội ngũ của Dương Gian, mà nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ: cứu mạng. Đây đúng là một tin nhắn cầu cứu. Sáng sớm trong cao ốc Thượng Thông, hôm nay phụ trách trực ban chính là Đồng Tiến, còn có Trương Hàn. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đồng Tiến, cô có nhận được tin nhắn hay không? Là tin nhắn của Phùng Toàn, hắn thế mà gửi tin nhắn cầu cứu. Trương Hàn thập phần kinh ngạc, hắn nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại di động, lặp đi lặp lại xác nhận, phát hiện hoàn toàn chính xác là không có sai. Cũng không phải là tin nhắn rác, cũng không phải là có người nào đó cố ý gửi sai. Tôi cũng nhận được. Đồng Thiến nhíu mày lại, cô ta dùng là điện thoại định vị vệ tinh của tổng bộ, có thể trực tiếp xác nhận thân phận của người gửi tin nhắn. Đúng là Phùng Toàn, với lại vị trí quán ta đang ở gần thành phố Đại Dương. Tuy nhiên theo như tín hiệu định vị thì hắn ta đang di chuyển, nhưng còn chưa đến khu vực thành thị. Sắc mặt của Trương Hàn khẽ động. Hiện tại đội trưởng không có mặt ở đây, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Việc Dương Giang ở trong phòng an toàn số 1 chỉ có mình Đồng Tiến biết, nhưng cô ta sẽ không ngu đến mức tiết lộ tin tức này ra bên ngoài. Cho nên cô chỉ nói với Trương Hàn rằng Dương Giang có việc cần đi ra ngoài mấy ngày, tạm thời sẽ không thể trở về. Dương Giang hiện tại không có mặt ở đây, chỗ này sẽ do tôi phụ trách. Nếu Phùng Toàn đã cầu cứu, chúng ta đương nhiên phải đi qua quan sát thử một chút. Nói xong, Đồng Thiến đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Trương Hàn hơi giật mình. Nhưng chúng ta không có quỷ vực, mà khoảng cách xa như vậy, muốn giúp đỡ được là chuyện không dễ dàng gì. Đồng Thiến nói. Không có quỷ vực thì sao? Chúng ta là người, chẳng lẽ không biết lái xe chạy đến hay sao? Dương Giang có thể sử dụng quỷ vực linh tinh, đó là do sự đặc thù của cậu ta. Chứ người của nhân bình thường không ai lại dám sử dụng lực lượng linh dị không kiêng nể như vậy được. Những người làm thế là những người ngại bản thân chết chưa có đủ nhanh. Tuy nhiên tôi nhớ trước đó công ty từng được phân phối một chiếc máy bay trực thăng. Tôi qua tìm Trương Hòa hỏi thử xem sao. Trương Hòa chính là liên lạc viên do tổng bộ phái đến. Bình thường hắn ta phụ trách phối hợp với Dương Giang để xử lý chuyện linh dị, đồng thời cũng trợ giúp các phương diện khác. Trương Hòa nghe thấy Đồng Thiến muốn đi ra ngoài thì lập tức xác nhận. Đúng là có một chiếc máy bay trực thăng, cần sử dụng hay sao? Đồng Thiến nói. Đúng thế, hiện tại tôi cần sử dụng đến nó, tình hình đang rất cấp bách. Trương Hòa gật đầu nói. Không có vấn đề, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay. 3 phút nữa máy bay trực thăng sẽ có thể cất cánh, hai người đến bãi đậu trực thăng đi. Cảm ơn. Nói xong Đồng Thiến lập tức đi vào bên trong thang máy, tiến về bãi đậu trực thăng ở trên tầng cao nhất. Còn Trương Hòa cũng lập tức thông báo cho phi công chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh. Trên đường chạy đến bãi đáp trực thăng, trong lòng Trương Hàn có chút không yên lòng nói. Chỉ có hai người chúng ta sao? Không kêu Hoàng Tử Nhã, Lý Dương đến à? Đồng Thiến nói. Không cần quá lo lắng. Chúng ta đi đến đó quan sát tình hình trước. Khả năng cao ở gần thành phố Đại Dương có khả năng xuất hiện chuyện linh dị loại lớn. Tín hiệu định vị cho thấy Phùng Toàn đang liên tục di chuyển. Tôi thử gửi tin nhắn cho hắn ta, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Cho nên trước khi xác nhận rõ tình hình, việc xuất động toàn bộ thành viên là hành vi tương đối lỗ mãn. Cách làm này là cô học được từ Dương Giang. Trước đó khi ở trong thành phố Đại Xuyên, Dương Giang chỉ mang theo Lý Dương. Hai người đi đến đó điều tra, sau khi gặp chuyện và xác nhận tình hình thì mới điều hai người, cô và Hùng Văn Văn đến giúp đỡ. Làm như vậy hệ số nguy hiểm sẽ trở nên thấp hơn. Hiện tại Dương Giang không có mặt ở đây, Đồng Thiến tạm thời làm đội trưởng, nên cô cần phải xung phong đi đầu. Rất nhanh, một chiếc máy bay trực thăng cất cánh từ trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, đồng thời nhanh chóng bay đến khu vực phát ra tín hiệu. Theo như tín hiệu định vị, hiện tại Phong Toàn đang ở trên đường cao tốc đi đến thành phố Đại Sương. Xung quanh chỗ này tràn ngập sương mù, mọi thứ ở hai bên đều đang bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Mà sương mù dày đặc này đang không ngừng phiêu động ra, hướng về phía thành phố Đại Sương mà đi đến. Quỷ dị chính là, sương mù dày đặc một đường phiêu động lại không có nửa điểm muốn tiêu tán. Ngược lại, theo thời gian đi qua, phạm vi bao trùm càng lớn hơn, đồng thời cũng càng phát ra nồng nặc hơn. Trong sương mù dày đặc, một thân ảnh hốt hoảng, thân ảnh hiện ra. Đây là một nam tử khoảng 25-26 tuổi, toàn thân vừa dơ vừa thối. Trên người, tóc, trên mặt đều có một tầng dày bùn đất. Như thế nào xem xét cũng giống như là một cái tượng đất. Lại cảm thấy giống như là thi thể bị chôn trong bùn đất nhiều ngày, sau đó bị móc ra, thân thể đều mang theo mùi hôi thối. Hắn chính là Phùng Toàn, danh hiệu là Quỷ Vụ. Phùng Toàn dính bùn đất trên mặt đã không nhìn ra bất luận biểu tình gì, chỉ có một loại quỷ dị cùng cứng ngắc. Nhưng để lộ ra bên ngoài, trong cặp mắt kia, lại lộ ra vẻ bất an cùng với lo lắng. Quỷ Vụ đang di động, hắn cũng đang di động. Nhưng hắn không phải là dị loại, cũng không có lệ quỷ chết máy. Vận dụng quỷ vụ di động đối với hắn tiêu hao rất lớn. Một khi sử dụng trong thời gian dài, hắn ngay lập tức sẽ mất đi cân bằng, chết bởi lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng là Phùng Toàn không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn phi thường không may, đang điều tra sự tình của Bùi Đông liên quan đến nguyền rủa của đồng hồ quả lắc trước kia, thì đưa tới một số người cảnh giác cùng với địch ý. Cho nên hắn đang bị đuổi giết. Người của nhân tranh đấu từ trước đến nay đều là người chết ta sống. Thành phố Đại Đồng, tòa cổ trạch thời kỳ Dương Quốc, nguyên rủa của đồng hồ quả lắc bắt nguồn từ nơi đó. Phùng Toàn cắn chặt răng, nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Bí mật này các người giữ không có được. Thanh âm phiêu đãng truyền ra bên ngoài sương mù dày đặc. Nhưng ở trên đường cao tốc, một chiếc xe taxi cũ kỹ lại đi sát đằng sau không có bị bỏ lại. Cái xe taxi này rất có tuổi, cùng là cấp bậc đồ cổ. Hiện tại xem như là ô tô báo hỏng, thì xưởng cũng sẽ không muốn tới. Rất khó tưởng tượng cái đồ chơi này vẫn có thể hoạt động được. Giết cậu bí mật liên sẽ giữ được. Bùi Đông là tên phế vật mà. Chạy mất Đồng Thiến thì thôi, không thể giết chết cậu, dẫn đến tin tức trọng yếu bị tiết lộ ra bên ngoài. Nguyên rủa kia quan hệ đến sinh tử của rất nhiều người. Với lại cậu không nên hiếu kỳ đi điều tra chuyện này. Lần trước cậu may mắn sống sót, thì về sau thành thành thật thật, tránh tại bên trong thành phố Đại Sương không phải là tốt hơn sao? Ở đó còn có Dương Giang che chở, cậu có thể ăn ổn chờ chết. Bên trong xe taxi cũ kỹ truyền đến một thanh âm lạnh băng. Đó là một nam tử đang lái xe, ước chừng không tới 30 tuổi, mang theo mũ trùm, khẩu trang, mặc áo lông, cả người chỉ có một đôi mắt lộ ra ở bên ngoài. Ở ghế sau có ngồi hai người, một người là Bùi Đông, danh hiệu là Quỷ Sờ Đầu. Sắc mặt của hắn ta âm trầm, da đầu phát nứt, từng đạo vết tích dữ tợn, giống như là bị thứ gì đó lột ra. Một người khác là một nam tử khô gầy, hai mắt tràn đầy tia máu, như là một bộ thầy khô, để người ta cảm thấy rùng mình. Ba người này đều là ngự quỷ nhân, chỉ là vì đuổi giết Phùng Toàn đi điều tra nguyền rủa của đồng hồ quả lắc. Phùng Toàn hiển nhiên không có cách nào đối kháng với ba người này, chỉ có thể chạy trốn. Hết tập 226, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.